Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1922, Hoàng Vân Nhi thỉnh cầu, Lân Quy tiến giai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Vân Nhi muốn nói lại thôi. Tự hồ có cái gì nan ngôn chi ẩn. Thẩm Vân Phi cùng Thẩm Vân Long ngầm hiểu. Vội vàng nói. Đệ tử còn có việc phải xử lý. Xin được cáo lui trước. Hai người đem cấm chế lệnh bài trả lại cho Vương Trường Sinh. Rời đi nơi đây. Nơi này không có người ngoài. Có lời gì? Người cứ nói đi. Không phải quá phận yêu cầu. Ta có thể đáp ứng ngươi. Vương Trường Sinh hứa hẹn đạo. Đệ tử năm đó mắt thấy Vương Sư Thúc đại triển thần thông. Ngưỡng mộ đã lâu. Muốn bái tại Vương Sư Thúc môn hạ. Mong rằng Vương Sư Thúc thành toàn. Hoàng Vân Nhi giọng thành khẩn. Thần sắc khẩn trương. Quan mới đến đốt ba đống lửa. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên là mới nhậm chức hóa thần tu sĩ. Hoàng Vân Nhi tự nhiên muốn thăm dò rõ ràng Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nội tình. Yêu thích cùng tính tình. Nàng nâng ở Huyền Nguyệt Đảo nhậm chức thân tộc nghe ngóng. Cũng không có tra được cái gì tin tức trọng yếu. Coi là Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên là tân tấn hóa thần tu sĩ. Cũng không có gì bối cảnh. Nhất lần dưới cơ duyên xảo hợp. Phi Thăng hệ phái nhân vật thủ lĩnh Lý Giao Giao phái người nghe ngóng Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tình huống. Đúng lúc là Hoàng Vân Nhi thân tộc phụ trách tiếp đãi. Một phen bắt chuyện phía sau. Thế mới biết Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cường đại bối cảnh. Phải biết, chấn thủ Huyền Linh đảo tu sĩ phần lớn là lệ thuộc Phi Thăng hệ phái. Vương Trường Sinh vợ chồng cùng Phi Thăng hệ phái nhân vật thủ lĩnh đi rất gần. Hiển nhiên không là bình thường hóa thần tu sĩ. Hoàng Vân Nhi biết được tin tức này. Tự nhiên suy nghĩ pháp lấy lòng Vương Trường Sinh. Hoàng Vân Nhi là tam linh căn. Nàng chỗ hoàng gia có ngũ vị hóa thần tu sĩ. Tư chất của nàng không phải tộc nội tốt nhất. Nàng rất rõ ràng. Nếu là không có ngoài ý muốn. Nàng rất khó tiến vào hóa thần kỳ. Hoàng gia tại Trấn Hải Cung rất nhiều phụ thuộc tu tiên trong gia tộc cũng không cường lẫn vào tốt nhất một vị tộc thúc tại chấp sự điện nhậm chức. Quyền lực không lớn, cho nàng trợ giúp có hạn. Nếu là có thể bái một vị bối cảnh cường đại hóa thần tu sĩ vi sư. Đối nàng cá nhân đạo đồ có lợi thật lớn. Bái sư, ta không thu đồ đệ. Quảng cáo, Vương Trường Sinh một ngụm cự tuyệt. Hắn chưa bao giờ có ý nghĩ này. Hắn chỉ là tạm thời lưu tại Trấn Hải Cung. Hắn cũng không muốn vĩnh viễn lưu tại Trấn Hải Cung. Lập xuống đại công thu hoạch được một khối địa bàn. Thành lập gia tộc của mình. Đây là Vương Trường Sinh khát vọng nhất sự tình. Hoàng Vân Nhi một phen tư lượng. Lật tay lấy ra một đoạn dài hơn 5 thước huyết sắc linh mộc. Linh mộc bên ngoài có một ít huyền ảo đường vân. Cẩn thận quan sát. Linh mộc bên ngoài lồi lõm. Giống như bị trùng cắn qua đồng dạng. Đây là huyết lân mộc. Này chủng linh mộc bồi dưỡng không dễ. Đáng tiếc niên đại ngắn một chút. Chính có hơn 8.000 năm. Nếu như trên vạn năm huyết lân mộc. Có thể đem ra luyện chế thế kiếp châu. Đây là các ngươi hoàng gia bồi dưỡng ra tới. Vương Trường Sinh nhận ra này chủng linh mộc lai lịch. Nói ra này chủng linh mộc đặc tính. Vạn năm huyết lân mộc có thể dùng đến thế kiếp châu. Cũng có thể dùng để luyện chế huyết đạo bảo vật. Này chủng linh mộc công dụng rộng khắp. Bất quá gieo trồng độ khó rất cao. Không phải chúng ta gia tộc bồi dưỡng ra tới. Là đệ tử theo nhất chỗ địa hạ đấu giá hội đạt được. Đệ tử tu vi thấp. Khối này huyết lân mộc rơi vào đệ tử trên tay như cùng minh châu bị long đong. Còn là giao cho Vương Sư Thúc đảm bảo so với phù hợp. Hoàng Vân Nhi thành khẩn nói. Ánh mắt lộ ra vài phần thần sắc không muốn. Nàng hoa mấy chục vạn linh thạch. Mới vỗ xuống khối này huyết lân mộc. Thiên quả nhưỡng là ngũ giai linh giới. Cộng lại giá trị vượt qua 100 vạn. Ngươi có cái gì yêu cầu? Ta không thu đồ đệ. Phu nhân ta vậy không thu đồ đệ. Vương Trường Sinh không có thu lại huyết lân mộc. Hỏi tới Hoàng Vân Nhi yêu cầu. Đệ tử nghe nói Tống Sư Tổ muốn tuyển nhận một chút luyện khí sư trợ thủ. Đệ tử hiểu sơ luyện khí thuật. Vương Sư Thúc có thể hay không dẫn tiến một hai. Chấm. Hoàng Vân Nhi thận trọng nói. Trong miệng nàng Tống Sư Tổ là luyện hư tu sĩ. Đóng giữ Huyền Nguyệt Đảo. Gần đoạn thời gian, Tống Sư Tổ phái người tụ tập một nhóm luyện khí sư, giúp hắn xử lý một chút vật liệu luyện khí. Tống Sư Thúc, lão nhân gia ông ta muốn Nguyên Anh kỳ luyện khí sư trợ thủ. Vương Trường Sinh cau mày nói. Hoàng Vân Nhi nói tới Tống Sư Tổ gọi Tống Phong, luyện hư trung kỳ, người này thông thạo luyện khí thuật, thuộc về phi thăng hệ phái. Cử đệ tử biết, Tống Sư Tổ đã triệu tập vài vị hóa thần tu sĩ trợ thủ. Còn cần một chút Nguyên Anh tu sĩ, chủ yếu là phụ trách xử lý một chút không quá quan trọng vật liệu. Tống Sư Tổ thật giống như là muốn luyện chế thành bộ thông thiên linh bảo. Tốn thời gian so với lâu, cần nhân thủ tương đối nhiều. Hoàng Vân Nhi thần sắc khẩn trương. Nếu như không thể bái Vương Trường Sinh vi sư, có thể giúp luyện hư tu sĩ tinh luyện vật liệu luyện khí cũng không tệ. Vạn nhất bị vị nào hóa thần tu sĩ nhìn trúng, thu làm đệ tử, kia là không thể tốt hơn. Luyện chế thành bộ thông thiên linh bảo. Vương Trường Sinh có phần tâm động. Hắn đang muốn tăng lên mình luyện khí thuật, có thể có được luyện hư tu sĩ chỉ điểm. Hắn về sau luyện chế thông thiên linh bảo cũng càng thêm dễ dàng. Có thể cùng luyện hư tu sĩ học tập luyện khí chi thuật. Loại cơ hội này 10 phần khó được. Tống Phong là phi thăng hệ phái, xem như người mình. Nếu như hắn đi hiệp trợ Tống Phong luyện khí, không biết đạo tính không tính trái với cung quy. Hắn nhớ tới Tôn Vũ, có lẽ có thể nhường Tôn Vũ thay thế hắn đóng giữ Huyền Linh Đảo. Ta thay ngươi hỏi một chút, có thể thành hay không? Ta không dám đánh cam đoan. Vương Trường Sinh trầm giọng nói. Đây là tự nhiên. Vậy liền phiền phức Vương Sư Thúc. Hoàng Vân Nhi miệng đầy đáp ứng. Lòng tràn đầy vui vẻ. Coi như không thể trúng tuyển, Vương Trường Sinh thu nàng như thế thật tốt chỗ. Nàng tại Vương Trường Sinh thủ hạ làm việc càng thêm an tâm. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu. Nhận huyết lân mộc cùng thiên quả nhưỡng. Phân phó nói. Ta vừa vặn muốn đi một chuyến Huyền Nguyệt Đảo. Ngươi cùng ta cùng một chỗ đi. Ngươi về trước đi thu thập một chút. Đến truyền tống điện chờ ta. Chấm, là, Vương Sư Thúc, Hoàng Vân Nhi đáp ứng. Lĩnh mệnh mà đi, quảng cáo, Vương Trường Sinh đại bước hướng về Huyền Linh Cốc đi đến. Đi vào Huyền Linh Cốc, chỉ tầm mắt mặt tán lạc đại lượng yêu thú hài cốt. Còn có không ít chưa chết đi yêu thú. Hai cái tiểu sơn đại hải tê nghiêu ngã trên mặt đất. Bọn chúng bên ngoài thân có một ít màu xanh bụi gai. Màu xanh bụi gai bên ngoài mọc đầy gai sắc, còn có một số tử sắc nụ hoa. Một đạo hưng phấn tiếng thú gào vang lên. Vương Trường Sinh trước người hiện ra điểm điểm lam quang. Lân quy vừa hiện mà xuất, hơn 100 năm không thấy. Lân quy thể tích lớn dọa người, có hơn 1000 trượng chi đại, đồng thời theo tứ giai hạ phẩm tiến vào tứ giai trung phẩm. Hình thể so hơn 100 năm trước lớn gấp 10. Dựa theo cái tốc độ này xuống dưới, qua cái hơn vạn năm, nó chỉ sợ có thể lớn lên đến nhất tọa đại hình hòn đảo như vậy lớn. Lân quy phát ra tiếng gào thét trầm thấp, đầu thân mật trực đến trực Vương Trường Sinh ống quần. Người cái tên này lớn lên quá nhanh đi, nhìn đến cơm nước không tệ à. Vương Trường Sinh khẽ cười nói, nhìn về phía cách đó không xa hồ nước, một đám yêu quy chạy trốn tứ phía, giống. Lân quy phát ra hưng phấn tiếng gào thét, có vẻ hơi đắc ý. Vương Trường Sinh bên người mặt đất bỗng nhiên chui ra đại lượng màu xanh bụi gai. Chính là mộc yêu, nó trước mắt là tứ giai thượng phẩm, bình thường hút yêu thú tinh huyết hoặc là thôn phệ độc trùng độc thú. Mộc yêu là thị huyết kinh hậu duệ, 10 phần khát máu, tu tiên giả hoặc là yêu thú tinh huyết, độc trùng độc dược đối với nó tới nói đều là đại bổ chi vật. Hơn 100 năm không thấy. Song đồng thử, lân quy cùng mộc yêu đều tấn thăng nhất cái tiểu cảnh giới. Chủ yếu là cơm nước rất không tệ. Trấn Hải Cung đệ tử thường xuyên lấy được đồ vật đút cho bọn chúng. Chuyện sáng tác thiên về lực lượng cá nhân. Đã hơn 2000 chương ma thần thiên quân. Cách chương.